Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cổ quái kẻ ám sát. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chính mình có được đồng tử nhiếp năng lực, trước mắt dạng này tiểu thí hài căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cách cách, lại vào lúc này, một cái bình thiêu đốt bỗng nhiên rơi xuống tại mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh sau liền đột nhiên nứt ra. Ngọn lửa liền cháy hừng hực bắt đầu. Tiểu mập mạp một bên chạy, một bên nói, dài cùng mẹ ta giống như, còn học mẹ ta như thế hù dọa ta. Ngươi cho là mình là ai a? Nữ nhân khóe mắt lập tức nhảy một cái. Tuổi tác tuyệt đối là có thể gây nên nữ nhân tức giận lợi khí. Tuyên Mỹ, thịt rồi hắn. Sớm nhất trộm tập diệp sát kia người, tựa hồ là dẫn đầu, quả quyết nói, đừng để hắn quấy rối. Nữ nhân gật gật đầu, lập tức hướng về phía trước vọt ra ngoài, hướng lấy tiểu mập mạp đuổi theo. Tiểu mập mạp kéo ra ba lô nhìn một chút, còn có 4 cái bom, 3 cái bình thiêu đốt, bởi vì đối phó bầy zombie, mình đã đến cực hạn. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, nhìn hướng diệp sát nỉ non nói, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, có sống hay không xuống dưới, liền nhìn chính ngươi. Tiểu mập mạp một bên nói lấy, cầm ra một cái bom liền hướng lấy nữ nhân ném đi. Tiếp tục hấp dẫn lấy nữ nhân sự chú ý, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là chí ít giúp diệp sát kiềm chế lại một người. Lúc này đồng thời, diệp sát cái cổ còn mang theo dây thừng, nương theo lấy sau lưng hai người không ngừng kéo túm. Dây thừng càng thu càng chặt, diệp sát trên mặt cũng là lộ ra thống khổ chi sắc. Mắt thấy đã bị kéo đi ra tầm 10 mét, diệp sát bỗng nhiên đưa tay, rắn cắn, diệp sát tay trái nhô ra, bắt lấy mặt bên một tòa kiến trúc một cây cây cột. Nương tựa theo kinh khủng sức nắm, cưỡng ép để thân thể ngừng rơi xuống, nhưng đối phương như cũ đang không ngừng kéo túm dây thừng. Dự định đem diệp sát siết chết, chỉ bất quá, diệp sát cũng là phản ứng cực nhanh. Nương theo lấy đối phương tiếp tục kéo túm dây thừng lập tức bị kéo thẳng tắp, diệp sát nhanh chóng rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hướng phía sau quét qua. Liền đem dây thừng cho cắt đứt. Khụ, khụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát lập tức cảm thấy cái cổ buông lỏng, dùng sức kéo mở dây thừng ném đến một bên, liên tục ho khan, từng ngụm thở dốc. Chỉ có loại thời điểm này mới có thể cảm giác tươi mới không khí là cỡ nào xa xỉ. Nhưng là, đối phương hiển nhiên không có cho diệp sát quá nhiều cơ hội thở dốc. Lập tức lại xông tới, hướng về diệp sát công tới, diệp sát rút ra màu bạc bụi gai, liền hướng phía đằng trước xạ kích, phanh, liên tục hai phát, đạn bạc bắn ra, tại bóng đêm dưới chợt lóe lên, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, diệp sát trên mặt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, đối phương bỗng nhiên vung vẩy dao quân dụng, tiếp lấy hai tiếng vang lanh lảnh. Vậy mà trực tiếp lợi dụng dao quân dụng đem hai cái đạn bạc cho đập bay rồi. Cái này cần lấy mạnh cỡ nào tố chất thân thể? Cần lấy nhiều phản ứng nhanh? Cần lấy bao nhanh tốc độ? Một đời trước diệp sát có thể làm, nhưng là một thế này diệp sát lại không được. Bởi vì tố chất thân thể cường hóa còn chưa đủ. Mặc dù đã đạt đến rồi không phải người trình độ, vẫn còn không có đạt tới có thể cản xuống viên đạn trình độ. Như vậy, kẻ trước mắt này là làm sao làm được? Diệp sát tuyệt không tin tưởng, chỉ trải qua rồi 2 lần tử vong đoàn tàu sân ga mà thôi. Có người có thể đem tố chất thân thể cường hóa đến loại trình độ này. Mà liền tại diệp sát kinh ngạc trong nháy mắt, đối phương đã giết tới rồi trước mặt của mình. Trong tay dao quân dụng hung hăng chém xuống, leng keng, diệp sát vung vẩy màu bạc loan đao, cùng đối phương binh khí đụng rồi một cái, Diệp Sắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đối phương công kích tốc độ cũng không có tưởng tượng bên trong phải nhanh. Nếu như có thể cản xuống viên đạn, vậy mình tuyệt đối không có khả năng cản xuống đối phương một kích. Bỗng nhiên, Diệp Sắt đầu óc bên trong nổi lên một loại năng lực. Gọi là viên đạn thời gian. Loại năng lực này tác dụng là bất kỳ viên đạn phi hành tốc độ không thay đổi. Nhưng là tại viên đạn thời gian tác dụng dưới, người sử dụng trong mắt viên đạn sẽ thay đổi phi thường chậm chạp. Nếu như đối phương có được viên đạn thời gian năng lực, lúc trước có thể cản xuống viên đạn ngược lại là nói còn nghe được. Dù sao, chỉ bằng vào tố chất thân thể cường hóa, muốn cản xuống viên đạn, tố chất thân thể chí ít tại 10 chút trở lên. Lấy trước mắt mới kinh lịch 2 lần tử vong đoàn tàu sân ga tình huống đến xem, không có khả năng có người có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên cảm giác được sau lưng đau xót, lại là hai người khác giết tới, nhấc chân đá vào Diệp Sắt sau lưng trên. Diệp Sắt một cái lảo đảo nhào về phía trước. Phía trước kia người giao quân dụng quét qua, liền tại Diệp Sắt bộ ngực xẹt qua, tê lạp một tiếng, Diệp Sắt trước người quần áo xé rách. Diệp Sắt cầm đầu ngón tay đụng đụng, đầu ngón tay liền nhiều rồi một tia đỏ thẫm, máu mùi vị tại không trung chậm rãi tràn ngập ra. A, máu tươi mùi để Diệp Sắt biến nóng này bắt đầu, đặc biệt đó còn là máu tươi của mình. Gầm nhẹ, Diệp Sắt vung đao hướng về phía trước chém rớt. Một đao, hai đao, ba đao, Diệp Sắt quyết định rồi dẫn đầu kia người. Vung vẩy màu bạc loan đao, không ngừng ép về phía đối phương. Căn bản không để ý tới còn sót lại hai người. Leng keng, leng keng, leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh không ngừng vang lên. Đối phương thân thủ cũng tương đương bất phàm, không ngừng vũ động giao quân dụng cản xuống công kích. Chỉ bất quá, giao quân dụng trọng lượng cùng chất lượng đều không thể cùng Diệp Sắt trong tay màu bạc loan đao so sánh. Rốt cục lại một lần nữa phát ra kim loại va chạm tiếng vang sau. Đối phương giao quân dụng bị Diệp Sắt một đao đánh bay. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, phốp, sau lưng hai người kia rốt cục tìm đúng rồi cơ hội giết đi lên. Một người trong đó cầm ra một cây chủy thủ, trực tiếp đâm vào Diệp Sắt sau lưng. Diệp Sắt sắc mặt dữ tợn, xoay người mạnh lại đến. Màu bạc loan đao mang ra một đao ngân mang. Phốp, màu bạc lưỡi đao trực tiếp chém vào đối phương cái cổ. Đem đối phương cái cổ bổ ra đồng dạng. Kia người lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Toàn bộ người nghiêng lệch lấy. Bịch một tiếng té ở đất trên. Một người khác tựa hồ bị hù dọa, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Lại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức cầm đao đâm hướng Diệp Sắt, mà Diệp Sắt lại là mảy may tránh né ý tứ đều không có. Phốp, Diệp Sắt trước eo lần nữa chịu rồi một đao, lập tức Diệp Sắt trên mặt biểu lộ càng phát dữ tợn. Trong tay màu bạc loan đao mãnh liệt nâng lên, hướng về phía trước hung hăng rơi xuống. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia người liên tục lui về phía sau, bưng bít lấy bờ vai của mình. Lúc này đồng thời, một đầu cánh tay rơi xuống tại mặt đất trên, người kia cánh tay phải cũng là bị Diệp Sắt sóng vai chặt đứt. Diệp Sắt quay người trở lại, nhìn hướng đối phương dẫn đầu kia người, cắn chặt răng, đem cắm ở trên người mình hai thanh dao găm rút đi ra. Tiện tay nhét vào đất trên nói, rừng cây hoa anh đào bên trong ám sát ta người, cùng các ngươi là cùng một bọn, các ngươi là ai? Trước mắt mấy người rất không tầm thường, bởi vì không có thanh âm thần bí nhắc nhở, Diệp Sắt giết một người, trọng thương một người, kia bị trọng thương ra hỏa tạm thời mặc kệ, chỉ là gãy mất một tay, tạm thời còn chưa chết. Nhưng một cái khác bị Diệp Sắt chém rồi cái cổ, lại là chết không thể chết lại. Nhưng là không có thanh âm thần bí nhắc nhở, không có đánh giết nhắc nhở, không có đạt được vật phẩm. Kia thanh âm thần bí phảng phất không nhìn rồi trận này chiến đấu đồng dạng. Như là Diệp Sát lúc trước tại rừng cây hoa anh đào bên trong làm thịt ra hỏa kia đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.